Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 528, săn đuổi. 4. Liền điều cục, mang theo một mắt bịt mắt Hansen, cục trưởng khí thế hung hăng tiến vào. Hắn nhìn một chút đang ngồi thủ hạ, cho nên, các người cứ như vậy khiến cho hắn chạy mất. Các người đối với cái này không có ý định nói cái gì sao? Một tên đặc công trả lời, chúng ta đang tại truy kích chính là trên cái tinh cầu này cường đại nhất, hung ác nhất tội phạm. Truy nã, một tên khác đặc công trả lời, một cái diệt toàn chi tộc, đồ tinh linh tộc hung phạm, tiêu diệt hoa thần cứ điểm tội phạm truy nã, tiêu diệt ảm diệt, thành tội phạm truy nã. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Hansen cục trưởng buông tay. Ta lại chưa từng nghe qua so đây, càng không có sĩ tức giận. Đang trốn tránh trách nhiệm phương diện các ngươi đều là đại sư. Ngươi sẽ không muốn để cho chúng ta cùng hắn chính diện tác chiến. Một tên đặc công nói, nếu như hắn thật phát huy, lần này đuổi bắt chúng ta có thể muốn điền vào đi trên trăm đầu sinh mệnh. Mà trên thực tế hắn lần này không có giết một người. Hắn đã giết chết 7 cái trăm cấp cường. Giả, không sai, nhưng không bao gồm chúng ta. Ách, nếu như ta nói hắn kỳ thật không phải một cái thích giết chóc người. Người sẽ rút lui chức của ta sao? Hansen nhất chỉ đối phương. Người muốn mượn này trốn tránh. Nghĩ cũng đừng nghĩ, mỗi người đều biết nguyên thần phi khó đối phó. Cũng biết chuyện này sau lưng có gì đó quái lạ, rõ ràng không phải thích giết chóc người. Lại tại săn giết trăm cấp cường giả. Suy nghĩ thêm đến trước đó chính phủ các nước biểu hiện. Tất cả mọi người ý thức được chút gì đó. Nguyên nhân chính là này. Bọn hắn mặc dù không thể chống lại mệnh lệnh, lại chí ít có thể dùng tiêu cực. Bất quá đáng tiếc, này loại tiêu cực rõ ràng không có tác dụng gì. Một cái mang theo kính dâm, ăn mặc đồ vét, đánh lấy cà vạt nam tử tiến vào. Sau lưng hắn bất ngờ còn đi theo vài người, cũng giống như nhau âu phục cà vạt kính dâm. Cầm đầu kính dâm nam đẩy ra Hansen cục trưởng. Ta có thể lý dập phiền phức của các ngươi, bất quá coi như lại không nguyện ý, tốt nhất cũng nỗ lực phối hợp hành động của chúng ta. Ngươi là ai? Hansen cục trưởng nổi giận, cái tên này cũng dám xông thẳng hắn hội nghị, ngươi không chọc nổi tồn tại. Đối phương trả lời, hắn tháo kính dâm xuống, lộ ra một đôi tanh con mắt màu đỏ, nhìn một chút mọi người. Hắn mỉm cười, ta xem qua các ngươi phim, ta thích trong đó một bộ phận, tỉ như The Matrix, cho nên ta cho mình lấy cái tên, liền gọi Smith. Các ngươi có khả năng xưng hô như vậy ta? Con mẹ nó ngươi cho là mình là ai? Một tên đặc công đứng lên. Hắn còn muốn nói điều gì? Liền nghe oanh một tiếng. Cái kia đặc công đã bị đánh bay. Liên tục nện xuyên ba bức tường vách tường. Biến lớn nắm đấm chậm rãi thu hồi. Smith lắc lắc nắm đấm của mình. Xem ở thần trên mặt mũi. Ta không giết các ngươi. Nhưng các người tốt nhất phối hợp. Hansen rốt cuộc hiểu rõ. Ngươi không phải nhân loại. Smith một nhe răng. Ít nhất hiện tại là. Vason nông trường. Nguyên thần phi ngồi ở trên ghế salon. Nơi này nguyên lai chủ nhà đã chạy đi. Cầm điện thoại di động. Nguyên thần phi còn tại cùng Hạ Ngưng trò chuyện. Ta cần muốn hỗ trợ của các ngươi. Ta đã thông chi những người khác. Không cần quá nhiều. Liền thần thoại tiểu đội là có thể. Việc này nhiều người vô dụng. Nguyên thần phi mở ra tủ lạnh. Theo trong tủ lạnh tìm tới mấy khối bánh mì. Sau đó còn tìm đến một bình lão mẹ nuôi. Hắn vui sướng hài lòng hướng bánh mì bên trên bôi lão mẹ nuôi. Đúng rồi, nhường Phương Lệ Ba cũng đến đây đi. Khiến cho hắn tới đây làm gì? Hắn tìm cho ta phiền phức. Tổng phải giúp ta làm chút gì đó. Lại nói hắn có quan phương thân phận, có một số việc các ngươi xử lý không được, bọn hắn có thể làm. Nguyên thần phi bôi thật cay tương, cắn một cái, ngô, mùi vị không tệ, được rồi, Chúng ta sau một giờ đến. Ngươi ở chỗ nào? Điện thoại của ta cũng đã bị nghe lén. Các ngươi đến sau trực tiếp đi thứ năm đại đạo. Đến lúc đó ta sẽ liên hệ các ngươi. Ngươi biết ta sẽ dùng phương pháp gì? Được. Cúp điện thoại. Nguyên thần phi nắm Kỳ kêu đi ra. Kỳ lần nữa phàn nàn. Ngươi lại đem ta nhốt vào. Ta còn muốn nhìn ngươi một chút là thế nào chạy đến. Ngươi là bí mật của ta vũ khí. Không thể để cho bọn hắn phát hiện. Nguyên thần phi trả lời. Mấy lần trước đó săn giết. Nguyên thần phi đều nắm Kỳ giấu đi. Cho nên cho đến bây giờ. Còn không có gì người biết Kỳ tồn tại. Tiểu gia hỏa thích nghe lời hay. Nghe Nguyên thần phi nói như vậy. Lập tức cảm thấy thần tâm sảng khoái. Liền bị giam lại đều không ngại. Ta nên làm như thế nào? Nó hỏi. Thay ta đi thứ năm đại đạo. Nguyên thần phi trả lời. Thứ năm đại đạo. Nơi này là Mỹ quốc Manhattan, quảng trường nổi danh nhất thời thượng đại đạo. Chư thần buông xuống về sau. Thời thượng nghiệp không có vì vậy suy sụp. Ngược lại càng cường thịnh. Những cái kia khứu giác bén nhạy giới kinh doanh lớn chặt chẽ lúc kết hợp đời. Đẩy ra đủ loại phù hợp thời đại nhu cầu xa xỉ phẩm. Làm các đại quốc gia vội vàng nắm chính mình khoa học kỹ thuật hệ thống cùng chư thần hệ thống lúc. Kết hợp, này chút giới kinh doanh các đại lão thì tích cực làm chư thần trang bị giao phó thời thượng nội hàm. Cho nên một chút đặc thù định chế cao cấp trang bị cũng ở nơi đây có bán gia đình cấp nhà thiết kế. Cùng luyện kim thuật sĩ kết hợp sản phẩm, thứ năm đại đạo cũng bởi vậy trở nên càng hưng thịnh. Chỉ bất quá qua lại đông đảo không nữa vẻn vẹn những người có tiền kia. Cũng bao gồm thực lực mạnh mẽ chức nghiệp giả. Hôm nay thứ năm đại đạo, du khách phá lệ nhiều lắm. Chỉ bất quá đám bọn hắn tầm mắt không phải dừng lại tại những cái kia rực rỡ muôn màu trên hàng hóa. Mà là càng thêm quan tâm tại người qua lại con đường. Làm Hạ Ngưng bọn hắn lại tới đây lúc. Coi như là Lý Chiến Quân đều có thể cảm nhận được tới từ bốn phương tám hướng nhìn chăm chú. Hắn rất là trang bức nói. Bên trái cái kia bán hot dog. Bên cạnh cái ao nói chuyện vợ chồng trẻ tử. Còn có bên kia nhân viên cửa hàng. Lưu Ly ngừng lại hắn. Đủ rồi, đủ rồi. Chúng ta biết, người ta cũng không có ẩn giấu. Hàn Phi Vũ cười. Bọn hắn tại đi tới. Hàn Sen ăn mặc áo khoác màu đen. Đi vào Hạ Ngưng trước người của bọn hắn. Hắn gọn gàng dứt khoát. Ta biết các ngươi tới làm gì. Thế nhưng ta muốn cảnh cáo các ngươi. Nơi này không phải là của các ngươi quốc gia. Nếu như các ngươi dám ở quốc gia của ta làm bất luận cái gì vi phạm sự tình, ta liền sẽ để các ngươi tốt xem. Hạ Ngưng xem như Nguyên Thần Phi không tại lúc người phát ngôn. Nàng mỉm cười, ta cho rằng bây giờ còn tại phân biệt quốc gia vấn đề là một loại ngu xuẩn cách làm. Hiện tại chúng ta đều chỉ có một cái thân phận, liền là nhân tộc, bằng hữu của ngươi đang ở phản bội nhân tộc. Hàn Sen nói, làm sao ngươi biết? Hạ Ngưng hỏi lại, động động đầu óc của ngươi ngẫm lại. Chúng ta có mấy lời vô phương nói thẳng, nhưng ngươi dù sao cũng là tham gia qua thần chi nhiệm vụ ngươi. Ngươi xác định ngươi chỗ đã thấy liền là ngươi cho nên vì cái gì? Hàn Sen trệ một thoáng, sau đó trả lời, mặc kệ như thế nào, ta đều không thể khiến cho hắn như thế lạm sát kẻ vô tội. Trong chiến tranh chết đi vô tội sẽ càng nhiều, đó không phải là hắn có khả năng tùy tiện giết người lý do. Trên thực tế hắn không có tùy tiện giết người, bị hắn giết chết mỗi người đều có thuộc tại tội lỗi của mình. Hắn không phải thẩm phán giả, hắn cũng không có ở thẩm phán, chẳng qua là đang trì hoãn chiến tranh đến. Hạ Ngưng phẫn nộ gầm nhẹ. Hàn Sen không có lại nói cái gì, làm liền điều cục trưởng, thật sự là hắn biết một chút tình huống, bất quá này không làm nên chuyện gì, hắn có sứ mạng của mình, nhất định phải hoàn thành, nhìn một chút Hạ Ngưng, hắn lắc đầu, bất kể như thế nào, chức trách của ta liền là ngăn cản hắn, ngươi có thể đi làm chuyện của ngươi, chúng ta cũng làm chúng ta. Nếu như muốn đi theo chúng ta, vậy thì tới đi. Hạ Ngưng nói xong hướng một bên đi đến. Đúng lúc này, một tên thủ hạ đột nhiên như chạy tới. Ngựa trèo lên chết rồi. Hansen chấn động trong lòng. Lúc nào? Ngay tại vừa rồi, chết tại nhà hắn. Hansen hít sâu một hơi. Hắn quả nhiên là cố ý điều chúng ta rời đi. Hansen cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao trong điện thoại Nguyên Thần Phi cũng đã nói có thể sẽ bị nghe lén. Chỉ bất quá coi như Nguyên Thần Phi nói như vậy, hắn cũng không có khả năng không tới. Mắt nhìn Hạ Ngưng, Hansen đối với thủ hạ nói. Tiếp cận bọn hắn, sau đó hướng đội xe đi đến. Đi chưa được mấy bước, lại thấy Hạ Ngưng bọn họ đi tới. Các ngươi tới đây làm gì? Hansen giận dữ hỏi. Hạ Ngưng cười cười. Nguyên Thần Phi ra tay rồi, đúng không? Hắn lại giết một cái. Này không có quan hệ gì với các ngươi. Hansen nói xong đã lớn bước tới trong xe đi đến. Hắn còn là ưa thích ngồi xe. Xe cảnh sát gào thét lên hướng định vị mục tiêu đuổi. Hansen đồng thời cũng tại điều binh bày trận. Bất quá hắn rất nhanh liền thấy hai chiếc xe đi theo phía sau bọn họ. Là Hạ Ngưng bọn hắn. Bọn hắn đang theo dõi chúng ta. Lái xe đặc công nói. Hansen, đúng vậy. Ta nghĩ ta hiểu rõ bọn hắn đang làm gì. Bọn hắn tìm không thấy Nguyên Thần Phi, liền cố gắng thông qua chúng ta tới tìm tới. Cho nên Nguyên Thần Phi cố ý tiết lộ gặp mặt địa điểm, dẫn chúng ta tới, sau đó giết người bại lộ chính mình, lại thông qua chúng ta tới tìm bằng hữu của hắn. Gia hỏa này, Hansen bên cạnh Tịnh Lệ nữ trợ thủ hỏi, muốn hay không nắm những tên kia toàn bắt lại? Đầu tiên chờ chút đã. Hansen trả lời, hắn cầm điện thoại lên. Tổng thống tiên sinh, là ta. Đúng vậy, chúng ta đang tại truy kích. Theo Hoa Hạ tới mấy cái nguyên bằng hữu, bọn hắn theo chúng ta. Ta hy vọng có thể đạt được ngài đồng ý, đem bọn hắn trực tiếp trục xuất. Không được, tốt ta hiểu được, ta biết nên làm như thế nào. Để điện thoại xuống, Hansen nói, để bọn hắn đi theo. Mấy tên đặc công lẫn nhau nhìn một chút, cho nên chúng ta đến cùng nên làm như thế nào? Bắt, vẫn là không bắt, làm chúng ta chuyện nên làm. Kéo còi báo động, thông chi mấy cái kia tự cho là đúng dị tộc. Bọn hắn đã xuất động, siêu siêu siêu. Mấy bóng người tại cao ốc ở giữa tốc độ cao túng dược. Smith đứng ở một tràng ba nhà lớn cao 10 tầng sân thượng. Giơ cổ tay lên nhìn một chút. Nói, hắn đang đi phía tây đi. Đi Brooklyn trên đường. Xác nhận mục tiêu vị trí. Chuẩn bị vòng vây. Không nên khinh cử vọng động. Mục tiêu khó đối phó. Nhường phụ cận cảnh sát đều tập trung tới. Bọn hắn là tốt nhất tấm mộc. Nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này không muốn mưu toan dùng sức mạnh đi chinh phục đối thủ. Học được dùng đầu óc, học được ẩn núp trong bóng tối. Hiểu rõ, Smith giúp đỡ một thoáng kính dâm. Kính dâm bên trên đã bắt đầu xuất hiện một chuỗi hình ảnh. Hình ảnh biến hóa, cuối cùng biến thành một người ảnh chân dung. Mỹ Quốc Tổng thống Hittat. Hittat Tổng thống. Ta cần ngươi đem quốc dân đội cảnh vệ điều tới, bao vây toàn bộ Brooklyn khu vực. Ngươi biết ta không thể làm như thế. Nơi đó là người da đen khu tập trung vực. Cách làm này sẽ dẫn đến. Ta mặc kệ sẽ dẫn đến kết quả gì. Ta cũng không quan tâm các ngươi chủng tộc vấn đề. Nói đến này hết sức hài hước. Đều chư thần thời đại. Nhân tộc còn muốn tiến hành bên trong phân chia. 8.000 dị tộc cũng không hoàn toàn là đồng tâm, hiệp lực, nhưng xích dực tộc là. Hiện tại ta chính thức khuyên bảo ngươi, làm chư thần sứ giả. Các ngươi nhất định phải phối hợp ta, lập tức phái ra quốc dân đội cảnh vệ. Ngoặc kép, được, ao, dừng lại trò chuyện. Smith một lần nữa nhìn về phía phương xa, trong miệng thì thào lên tiếng, Nguyên Thần Phi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đã nghe đến quá nhiều liên quan tới Nguyên Thần Phi tên. nhất là toàn chi tộc hủy diệt, càng làm cho Xích Dược tộc thoát khỏi đã từng xiềng xích. Tốc độ tiến hóa so với dĩ vãng có thể nói là tăng nhanh như gió. Làm đối nguyên thần phi, cống hiến, cảm tạ, liền từ chính mình tới tự tay chung kết hắn truyền kỳ đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.